Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1510, chương 1514, Lạc Trường Phong. Nương theo lấy Hạ Minh rời đi, lão đầu này sắc mặt tái xanh, lẩm bẩm nói, mẹ, dám động thủ với ta, các loại tiến vào thiên đảo về sau, làm chết các ngươi. Sau đó lão đầu nhìn một chút thì biến mất ở chỗ này. Lúc này Hạ Minh theo Tôn Kỳ Phong bọn họ thì là trở lại biệt thự. Tôn Kỳ Phong nhịn không được nói, Hạ tiên sinh, như thế đắc tội người kia, nếu như hắn động chút tay chân làm sao bây giờ? Không biết, Dương Văn lại là lắc đầu, nói, người kia ở nơi đó trông coi cảng khẩu, cũng là có thời gian nhiệm vụ, trong thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không rời đi. Nếu như hắn sợ, tự nhiên biết thành thành thật thật làm việc. Nếu như không sợ, hắn có thể sẽ ở trên trời đảo bên trong động thủ. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, cảm giác Dương Văn nói không tệ. Có điều Hạ Minh lại hồn nhiên không sợ. Cái này, Tôn Kỳ Phong vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao mọi người ở trên trời đảo cũng không có nhận biết người. Cũng không có thế lực. Vạn nhất đến thiên đảo, gia hỏa này đối nhóm người mình xuất thủ, chỉ sợ có chút được trả bằng mất. Có điều Hạ Minh lại không có cảm giác có cái gì. Ấn người nhìn đến chính mình mấy người là người mới, liền muốn hố bọn hắn. Hạ Minh tự nhiên bất mãn, không có xử lý gia hỏa này, đã coi như là cho gia hỏa này mặt mũi. Trong khoảng thời gian này trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nữa, cùng một chỗ tiến vào thiên đạo. Hạ Minh ngẫm lại nói ra. Tốt, Dương Văn gật gật đầu. Cha, không tốt, ngay một khắc này, theo bên ngoài đi vào tới một người. Người này rõ ràng là Tôn Vân Huy, cũng chính là Tôn Kỳ Phong con thứ hai. Tôn Vân Huy mặt sắc mặt ngưng trọng đi vào đại sảnh. Trong chớp nhoáng này, mọi người ở đây ánh mắt lại tất cả đều rơi vào Tôn Vân Huy trên thân. Xảy ra chuyện gì? Tôn Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống. Theo Tôn Vân Huy trên mặt hắn có thể nhìn ra được, khẳng định là phát sinh đại sự gì. Tôn Vân Huy đến đại sảnh, nhìn đến Hạ Minh mấy người. Khi thấy Hạ Minh giờ khắc này về sau, Tôn Vân Huy đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhưng là biết Hạ Minh lợi hại, lúc đó hắn còn có chút xem thường Hạ Minh, nhưng là hiện tại khác biệt. Hạ Minh đáng sợ, cho dù là hắn đều là có chút hoảng sợ. Cái này, Tôn Vân Huy nhìn xem Hạ Minh bọn người, Tôn Kỳ Phong lại là nói, đều là người một nhà. Nói thẳng đi, Tôn Kỳ Phong cũng không có đẩy ra Hạ Minh một đoàn người. Bởi vì một khi đẩy ra, hoặc là chỉ nói cho một mình hắn, như vậy thì có vẻ hơi xa. Hiện tại Tôn Kỳ Phong thế nhưng là còn tại nịnh bợ Hạ Minh. Vì vậy, không dám đem Hạ Minh làm thành ngoại nhân. Cha, Lạc Trường Phong võ công bí tịch, tu luyện tốt, cái gì? Theo Tôn Vân Huy vừa nói, một bên Tôn Vân Sinh kinh hô một tiếng, sắc mặt biến hóa, nhanh như vậy thì luyện thành. Cho dù là Tôn Kỳ Phong cũng là có chút nho nhỏ kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này Lạc Trường Phong thiên phú vậy mà như thế lợi hại. Lúc này mới vào tay mấy ngày, vậy mà liền đem quyển kia võ công bí tịch tu luyện thành công. Há, ta biết. Tôn Kỳ Phong bất động thanh sắc gật gật đầu. Lạc Trường Phong cố nhiên đem võ công bí tịch tu luyện thành công, nhưng là hắn Tôn Kỳ Phong cũng không phải ăn chay. Có Hạ Minh viên đan dược kia, hiện tại hắn thế nhưng là hoàng cấp đỉnh phong. Thực lực, so với Lạc Trường Phong lại là cao hơn một cấp bậc cấp. Cứ việc Lạc Trường Phong cầm giữ có võ công bí tịch, nhưng là mình thực lực lại là so với hắn cao hơn một cấp bậc cấp. Thật muốn đánh lên, cũng không hề yếu. Cha, không chỉ có như thế. Tôn Vân Huy sắc mặt khó coi nói, gần nhất chúng ta sinh ý thu đến xa lánh, là Lạc Trường Phong động thủ. Tôn Kỳ Phong sầm mặt lại, thấp giọng nói, vâng, chờ Lạc Trường Phong tu luyện thành võ công bí tịch về sau. Liền bắt đầu đối Tôn gia động thủ. Rất hiển nhiên Lạc Trường Phong đã có chút không kịp chờ đợi. Gia hỏa này, thật đúng là không kịp chờ đợi a. Tôn Kỳ Phong híp mắt lại đến. Tinh mang tránh qua, khiến người ta không khỏi có chút run sợ. Cái này Tôn gia cùng Lạc gia, một mực bất hòa. Trước đó, bởi vì hai nhà thực lực không sai biệt nhiều, tuy nhiên cũng lẫn nhau có ma sát, nhưng là ma sát không lớn. Bởi vì hai nhà thực lực chênh lệch không nhiều, thật muốn đánh lên, tất nhiên là lưỡng bại câu thương hậu quả. Bây giờ, Lạc Trường Phong thu hoạch được vũ kỹ, chiến lực có thể nói là tăng vọt, thoáng một cái thì đánh vỡ hai nhà thăng bằng. Cái này mới xuất hiện bây giờ loại tình huống này. Truyền lệnh xuống, đã hắn Lạc gia nếu muốn cùng ta Tôn gia khai chiến, như vậy thì toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Tôn Kỳ Phong chém đinh chặt sắt nói ra. Cha, cái này, tuyên bố đi. Tôn Kỳ Phong khoát khoát tay. Tôn Vân Huy nhìn xem Tôn Kỳ Phong, nói, tốt, ta cái này đi nói. Sau đó Tôn Vân Huy lại rời đi nơi này. Theo Tôn Vân Huy rời đi, Hạ Minh nhìn xem Tôn Kỳ Phong, đón đến nói, lão Tôn, ngươi nơi này có sự tình, có muốn hay không ta tránh một chút? Không dùng. Tôn Kỳ Phong cười cười nói, Hạ tiên sinh, ngài ở lại nơi này thuận tiện. Đối phương bất quá là tôm tép nhãi nhép, Tôn gia còn ứng phó. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, đón đến nói, nếu như ứng phó không, đến lúc đó ta nghĩ ta có thể giúp ngươi chuyện. Hạ Minh lời vừa nói ra, khiến Tôn Kỳ Phong một trận cuồng hỉ. Có Hạ Minh một câu nói như vậy, bọn họ Tôn gia cơ hồ thắng định. Hạ Minh thực lực, bọn họ thế nhưng là rõ như ban ngày. Liền hoàng cấp đại viên mãn cao thủ đều có thể chém giết. Có thể thấy được cái này chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu quả thật muốn diệt Lạc gia lời nói, cái này lại cực kỳ đơn giản. Có Hạ Minh câu nói này, bọn họ Tôn gia cơ hồ vững vàng. Như thế liền đa tạ Hạ tiên sinh. Tôn Kỳ Phong kinh hỉ nói. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu. Không có nói cái gì. Giờ khắc này lại nghe Tôn Kỳ Phong nói, cái kia Hạ tiên sinh không bằng trước hết đi nghỉ ngơi như thế nào? Tốt, Hạ Minh cũng cảm giác có chút mệt mỏi, sau đó đáp ứng, bắt đầu ở gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi. Tôn gia lại là đem hắn làm thành tôn quý nhất khách nhân. Có điều Hạ Minh cũng biết đây là vì cái gì, đối phương đây là tại nịnh bợ chính mình, lúc này nỗ lực cái gì? Bọn họ thu hoạch đến hồi báo, đem về siêu vượt bọn họ nỗ lực. Thiên hạ này quạ đen đều là bình thường hắc, tại không có lợi ích thời điểm, là tuyệt đối sẽ không có người đi làm chuyện này. Vô luận giữa các ngươi cỡ nào thân cận, trừ cha mẹ mình sẽ không tư dâng hiến cho chính mình hài tử bên ngoài. Người khác đều là hư huyễn, bao quát chính mình thân huynh đệ, đều là như thế. Đây chính là cái gọi là lợi ích. Tại hiện tại, ngươi không có thực lực, liền không có cái gọi là bằng hữu. Cái gọi là bằng hữu, tuyệt đại đa số đều là xây dựng ở tiền tài cùng quyền lực trên cơ sở. Chỉ có nắm giữ hai thứ đồ này, ngươi mới có thể không thiếu hụt cái gọi là bằng hữu. Hiện tại là dối trá cùng rắn thế giới, không thể sửa đổi. Có điều Hạ Minh cũng không có trách tội bọn họ. Bọn họ đang lợi dụng chính mình đồng thời. Chính mình sao lại không phải đang lợi dụng bọn họ. Đây chính là cái gọi là lợi dụng lẫn nhau đi. Có lúc, có một ít bằng hữu sẽ bị người cô đơn tốt quá nhiều. Chỉ ở đang dùng người thời điểm, đem về nhanh gọn rất nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.